Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 89 của bộ truyện Trường Sinh Tu Tiên. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, qua một khoảng thời gian ở Trường An khá là yên bình, khi mà mọi người đang tích lũy, nhóm của Trường Sinh thì cũng đã đủ lông đủ cánh rồi, thì cũng và cái gì đến thì cũng phải đến. Trường Sinh sau khi mà nhận được tín hiệu rằng là Hoàng thượng là muốn không còn muốn trọng dụng mình nữa, thì nhóm của Trường Sinh đã quyết định là rời khỏi thành Trường An để đi phiêu bạt khắp nơi. Khi mà vừa ra khỏi thành Trường An thì nhóm của Trường Sinh đã bị phục kích bởi Tứ Đại Sơn Trang. Liệu rằng là Trường Sinh cùng với cả nhóm thuộc hạ của mình có thoát được khỏi vòng vây hay không? Trận chiến này sẽ còn như thế nào? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 89 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện Trường Sinh Tu Tiên mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh một mình nghênh chiến Tư Đồ Hồng Điệt và Vũ Văn Đông Nguyệt. Trong khi đó thì Đại Đầu cùng với cả Thích Huyền Minh khóa chặt Trưởng Tuần Bạch Vinh của Bạch Hổ Sơn Trang cùng với cả Đông Phương Thần của Thanh Long Sơn Trang. Giải phóng được Dương Khai và Dư Nhất để đối phó với cả những võ giả còn lại. Lần này thì bốn đại Sơn Trang cử hơn 60 võ giả tham gia phục kích. Sau những trận giao chiến trước, quân địch đã tổn thất hơn 20 người. Hiện tại chỉ còn chưa đấy 40 tên, bao gồm cả 3 cao thủ Cư Sơn. Trong khi đó thì Dương Khai và Dư Nhất chỉ có tu vi đại động. Dù hai người đều có tuyệt kỹ riêng, nhưng lấy ít đánh nhiều vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Thực ra thì Tư Đồ Hồng Điệt và những người khác đã sớm nhận ra ý đồ giết tiểu tốt trước đánh tướng lĩnh sau của Trường Sinh. Nhưng bốn người lại không ngăn cản. Lý do là họ không tin rằng Dương Khai và Dư Nhất có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu chế mạnh. Trong lúc cận chiến với Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt, Trường Sinh cũng nhanh chóng cân nhắc tình hình. Bản thân hắn cùng Đại Đầu Thích Huyền Minh khóa chặt bốn cao thủ Động Uyên đã rất là khó khăn rồi, không còn giúp sức cho Dương Khai và Dư Nhất được nữa. Việc hai người này có thể tiêu diệt hết đám võ giả địch còn lại thì sẽ quyết định thắng bại của trận chiến này. Lúc này thì quân địch chia làm hai đường. Ba cao thủ Cư Sơn đuổi theo Dư Nhất đang ở ngoại vi. Số còn lại thì hợp lực vây công Dương Khai. Dư Nhất hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của Dương Khai. Thấy hắn bị vây khốn, nàng liên tục dương cung bắn chết những kẻ tấn công Dương Khai, quấy rối tinh thần quân địch, làm rối loạn đội hình, giảm bớt áp lực cho hắn. Tuy nhiên thân pháp của Dư Nhất thì cũng không quá thần diệu. Ba cao thủ Cư Sơn hợp vây chặn đường đã nhanh chóng cắt đứt lối thoát của nàng. Thấy tình hình này thì Dư Nhất không vội vàng thoát vây mà tiếp tục dương cung bắn tên, đồng thời nhanh chóng di chuyển về hướng bắc dưới tán rừng xa nơi chiến trường của Dương Khai ra. Ba cao thủ Cư Sơn không hiểu ý đồ của nàng, lại tiếp tục đuổi theo vây hãm. Khi mà bọn họ cho rằng Dư Nhất đã không còn đường lui, chuẩn bị giao đòn sấm sét, thì nàng ta đột nhiên mở ra hư không huyền môn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, rút Hàn Nguyệt xông vào trong cổng huyền môn đó. Ba cao thủ Cư Sơn e ngại cánh cổng huyền ảo tỏa ra ánh bạc này. Thấy Dư Nhất biến mất, không dám mạo hiểm đuổi theo, chỉ có thể nhìn nhau đầy nghi hoặc. Trong lúc mà ba người vẫn còn đang kinh ngạc, thì Dư Nhất đã xuất hiện ở ngoại vi chiến trường của Dương Khai. Lúc này đám võ giả địch đang dồn toàn lực công kích Dương Khai, nào ngờ Dư Nhất lại đột nhiên xuất hiện sau lưng. Nhân lúc mà bọn địch không phòng bị, nàng liền vung Hàn Nguyệt chém trái chém phải hạ cục vài tên. Sự xuất hiện đột ngột của Dư Nhất đã hoàn toàn làm rối loạn đội hình địch. Những kẻ còn lại thấy tình thế bất lợi, liền lập tức ngừng tấn công, lùi ra xa để ổn định tinh thần chỉnh đốn trận thế. Thấy địch tháo chạy thì Dư Nhất lập tức thu đao về vỏ, lại lấy ra vô tiễn thần cung liên tục dương bắn. Địch tan rã, áp lực của Dương Khai giảm mạnh. Hắn tùy tay túm lấy một tên võ già đang bị thương nặng chưa chết. Một tay nắm lấy cánh tay của địch, tay kia thì đặt lên vai trái của Dư Nhất. Trước đây thì mọi người đã nhiều lần tập luyện với nhau rồi, hiểu rõ tình trạng của Dư Nhất. Dù là dùng vô tiễn thần cung hay là mở ra hư không huyền môn đều tiêu hao lượng lớn linh khí của nàng. Không thể đợi đến khi nàng kiệt sức thì mới bổ sung được. Dương Khai phải tranh thủ mọi cơ hội để chuyển linh khí ngay lập tức cho nàng. Trong lúc mà Dương Khai chuyển linh khí thì Dư Nhất không ngừng dương cung bắn tên. Vô tiễn thần cung này dùng chính là linh khí của bản thân hóa thành mũi tên, nên là tiết kiệm được thời gian lấy tên dương cung. Chỉ cần trong cơ thể còn linh khí là có thể liên tục bắn ra được. Tiếng kêu thảm thiết của đám võ giả địch nhân trúng tên khiến cho Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác vô cùng sốt ruột. Liếc nhìn thấy Dương Khai và Dư Nhất đang tàn sát tộc nhân của mình, bọn họ càng thêm nóng lòng. Sợ Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác đi cứu viện, Trường Sinh giả vờ tìm cách đột phá, lấy lùi làm tiến. Thấy Trường Sinh muốn chạy, Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt lập tức tập trung công kích. Bọn chúng không biết tại sao Trường Sinh muốn đột phá, nhưng biết rõ không thể để hắn tọa nguyện được. Ở phía bên kia, dù Dư Nhất và Dương Khai phối hợp với nhau không nói một lời, nhưng Dương Khai vẫn đoán được ý nghĩ của nàng. Bởi sau khi đột nhiên xuất hiện, nàng rõ ràng có thể chém đầu vài tên địch nhưng lại không làm như vậy, mà lại chọn chém vào vai, sườn khiến đối thủ trọng thương nhưng không chết ngay. Dư Nhất làm như vậy chắc chắn là để hắn thi triển ra Chu Thiên Thần Công, hút linh khí của địch rồi chuyển sang cho nàng. Hút cạn linh khí của một tên rồi, Dương Khai lập tức đổi sang tên khác. Lúc này ba tên cao thủ Cư Sơn đã quay trở về. Dư Nhất ngừng bắn tên, lại thi triển ra Chánh Nhãn Pháp Tạng mở ra hư không huyền môn. Khi mà mở ra huyền môn, nàng quay đầu nhìn về hướng đông nam. Lúc này Đông Phương Thần đang thi triển Ngự Mộc Thuật, biến hóa ra mấy sợi dây leo thô to vây công đại đầu. Những sợi dây này như rắn độc, khi thì đâm thẳng, khi thì quấn quét, khiến cho đại đầu nhảy dựng lên, bối rối không yên. Đại đầu rơi vào tình cảnh này là do Thích Huyền Minh gây ra. Bởi vì lúc này tên đó đang máu chiến lắm, đối chiến trực diện với cả Trường Tồn Bạch Vinh, đánh hăng đến nỗi quên cả bản thân. Nên là đại đầu vừa phải né tránh né phải, vừa lại còn phải phân tâm chém đứt những sợi dây leo Đông Phương Thần dùng để ám toán Thích Huyền Minh nữa. Vì vậy hắn lại không dám đi xa, chỉ có thể né tránh quanh quẩn gần đó. Lúc này đây thấy Dư Nhất nhìn về hướng đông nam, Dương Khai lập tức hiểu hư không huyền môn trước mắt thì dẫn đến đó. Dù hành động này trái với cả ý đồ giết tiểu tốt trước của Trường Sinh, nhưng vẫn có thể thử nghiệm được. Nếu giết được Đông Phương Thần thì đại đầu sẽ thoát khỏi thế gọng kìm. Dương Khai không do dự nữa, lập tức xông vào trong hư không huyền môn, xuất hiện ngay phía sau lưng của Đông Phương Thần. Dù là nhìn rõ vị trí của Đông Phương Thần ngay khi xuất hiện, nhưng Dương Khai không lập tức vung công bố kiếm, mà dịch chuyển một thước rồi mới giơ kiếm chém. Hắn di chuyển trước là để nhường chỗ cho Dư Nhất, người sẽ theo sau. Trước đây thì mọi người đã nhiều lần thử xuyên qua hư không huyền môn rồi. Nếu như là người đi trước không nhường chỗ, thì người đi sau sẽ đâm sầm vào. Là người thi triển ra pháp thuật, Dư Nhất hiểu hư không huyền môn hơn ai hết. Sau khi nhìn rõ vị trí của Dương Khai di chuyển và chém kiếm, nàng ta cũng rút ra Hàn Nguyệt Đao xông vào huyền môn. Vừa xuyên qua thì nàng đã vung đao ngược, Hàn Nguyệt Đao chém thẳng vào Đông Phương Thần, kẻ đang né công bố kiếm của Dương Khai. Dương Khai xuất hiện quá đột ngột, Đông Phương Thần né kiếm đã rất là chật vật rồi, nhưng nào ngờ Hàn Nguyệt Đao cũng bất ngờ xuất hiện. Không kịp trở tay, hắn đành giơ cao cánh tay phải, đồng thời hút mộc thuộc vật chất ngưng tụ thành một tấm khiên gỗ tròn bảo vệ. Khi mà Đông Phương Thần tạo ra khiên gỗ, thì mọi người lúc này mới nhận ra cánh tay phải bị Trường Sinh chặt đứt trước kia đã mọc trở lại. Nhưng cánh tay mới này thì rất yếu ớt, như là tay trẻ con thôi. Dư Nhất ra đao thì đã chuẩn bị sẵn sàng và rót đầy linh khí rồi. Hơn nữa Hàn Nguyệt đao vốn là binh khí của Trường Sinh, do đại danh gia đúc đao thời Xuân Thu từ phu nhân chế tạo, là một thần binh lợi khí. Một nhát chém hết sức đã chém đứt tấm khiên gỗ vội vàng ngưng tụ cùng cánh tay mới mọc của Đông Phương Thần. Lúc này đây thì đại đầu đang bị dây leo do Đông Phương Thần điều khiển ép đến nửa không trung. Vừa thấy được Dư Nhất chém đứt cánh tay phải của Đông Phương Thần, mà góc độ của Dương Khai thì không thể bổ sung đòn đánh ngay, sợ Đông Phương Thần trọng thương bỏ chạy, đại đầu không kịp né sợi dây leo thô to đập tới, hai tay đã điền động. Âm Dương Song Luân lần lượt rời tay, bay thẳng về phía của Đông Phương Thần. Vừa ném ra Song Luân thì dây leo đã đập trúng mặt. Đại đầu ở giữa không trung thì không thể né tránh, bị đánh văng ra xa. Do Hàn Nguyệt đao quá sắc bén, Đông Phương Thần thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn khi mà bị chém đứt tay, chỉ có chút kinh ngạc tạm thời. Khi đang lúc ngơ ngác thì Âm Dương Song Luân đã đâm thẳng vào ngực trái và phải của hắn. Lúc này thì chiêu thức của Dư Nhất cũng đã dùng hết, không kịp bổ đao. Nhưng may mắn thay Dương Khai ở bên cạnh đã xuất kiếm sớm hơn, đã kịp bổ sung thêm một kiếm đâm xuyên qua ngực của Đông Phương Thần. Liên tiếp trọng thương khiến cho Đông Phương Thần hồn siêu phách lạc, biết mình khó sống. Hắn liền nảy sinh ra ý định ngọc thạch câu phần, liền dùng tay trái duy nhất còn lại vận linh khí đánh mạnh vào ngực của Dương Khai. Cũng do khoảng cách quá gần, Dương Khai không kịp né tránh, bị đánh văng ra xa cùng với cả đại đầu trước đó bị dây leo đập trúng rơi xuống đất. Khi mà bị đánh bay thì thanh kiếm đâm xuyên ngực cũng đã được Dương Khai rút ra mang theo. Kiếm rút ra khỏi cơ thể, máu tuôn ra xối xả. Đông Phương Thần biết mình sắp chết, dựa vào tinh thuần linh khí cố gắng chống đỡ, xoay người vung tay, biến tất cả mộc thuộc tính vật chất trong phạm vi 5 bước thành vô số gỗ nhọn bắn về phía của Dư Nhất và Tích Huyền Minh. Thấy Đông Phương Thần phản kích trước khi chết, Dư Nhất vội vàng chạy đến sau lưng của Tích Huyền Minh, đồng thời múa Hàn Nguyệt đao tạo thành một vòng hoa đao phòng thủ. Vô số gỗ nhọn bay tới, vòng hoa đao của Dư Nhất thì không đủ kín, dù đã chặn được phần lớn nhưng mà vai vẫn bị hai mũi gỗ đâm trúng, nàng rên nhẹ lảo đảo lùi lại. Lúc này thì đại đầu và Dương Khai đều rơi xuống phía tây không xa. Thấy hai người bị thương rơi xuống thì ba cao thủ bên địch có tu vi cư sơn lập tức xông tới, vung binh khí định bổ đao kết liễu hai người. Phát hiện ra tình thế nguy cấp của hai người, Thích Huyền Minh vội vàng ném ra lục trầm thương bay vút tới, buộc ba tên đó phải lùi lại né tránh, tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó cho Dương Khai và đại đầu. Khi mà ném lục trầm thương, Thích Huyền Minh cũng nghe tiếng rên đau đớn của Dư Nhất. Thấy Đông Phương Thần trọng thương nhưng chưa chết, vẫn cố phản kích. Thích Huyền Minh liền bất chấp né tránh móng vuốt sắc nhọn của trưởng tôn Bạch Vinh, giơ tay phải đỡ lấy Dư Nhất đang lảo đảo, triệt tiêu lực lùi rồi lập tức đẩy mạnh. Nhờ có Thích Huyền Minh trợ giúp, Dư Nhất đã có đà xông tới, đã kịp thời bổ ra một đao, chém bay đầu của Đông Phương Thần. Thế gian thường cho rằng nếu đao kiếm đủ nhanh, sau khi chém đứt cổ địch, đầu của chúng sẽ không rơi ngay lập tức. Thực tế đây là một hiểu lầm lớn, bởi vì khi cổ bị chém đứt thì máu trong cơ thể sẽ phun trào dữ dội, đầu cũng sẽ lập tức rời khỏi thân thể. Đông Phương Thần lúc này cũng vậy, thân thể đổ gục trong biển máu. Cũng bởi vì trước đó để cho Dư Nhất có thể ổn định thân hình để mà kịp thời bổ ra đao, Thích Huyền Minh đã không né tránh cú vồ sát chiêu của trưởng tôn Bạch Vinh. Khi mà Dư Nhất vừa chém bay đầu của Đông Phương Thần thì móng vuốt sắc nhọn của trường tồn Bạch Vinh cũng đã đâm tới ngực của Thích Huyền Minh. Dưới sự thúc đẩy của kim thuộc linh khí thì những chiếc móng đó như là hóa hổ vậy xé toạc kim trung cháo, để lại bốn vết rách sâu thấu xương ở trên ngực của Thích Huyền Minh. Thấy Đông Phương Thần đã bị giết, Trường Sinh vừa mừng vừa lo, bởi vì bốn cao thủ địch đã mất một, phe ta sẽ có thêm lợi thế điều binh khiển tướng. Nhưng lo lắng là vì để giết được Đông Phương Thần thì bốn người đại đầu đều đã bị thương cả rồi. Dương Khai đã trực tiếp hứng trưởng của Đông Phương Thần, đòn chí mạng trước khi chết, bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất ho sặc máu, thương thế khá nghiêm trọng. Còn Dư Nhất thì bị hai mũi gỗ đâm xuyên qua vai trái. ở đầu gỗ to bằng ngón tay cái gần như là chìm hết vào thịt. Dù là ngoại thương nhưng mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành động sau này. Còn Trường Tồn Bạch Vinh đã để lại 4 vết rách dài trên ngực của Thích Huyền Minh. Hắn có bạch hổ huyết mạch, móng vuốt cứng như là kim thạch. Cũng may là nhờ Thích Huyền Minh khổ luyện ngoại công, chứ nếu là người khác chỉ một cú như vậy đã gãy xương tổn nội tạng rồi. Trong nhóm thì Đại Đầu là người bị thương nhẹ nhất. Khi mà ném Âm Dương Luân tấn công Đông Phương Thần thì hắn bị dây leo đập trúng mặt, mũi chảy máu, từ trán đến cằm bầm tím sưng tấy thôi. Phe địch thì với cái chết của Đông Phương Thần đã khiến hai phe kinh ngạc, nhưng chỉ một nửa chốc đã lấy lại tinh thần. Thích Huyền Minh gầm lên phản kích, tay không đối địch, Dư Nhất thì theo sát vung đao hỗ trợ. Cũng nhờ lục trầm thương của Thích Huyền Minh bước lui địch, Đại Đầu liền lật người đứng dậy, giơ tay triệu hồi ra Âm Dương Song Luân đang cắm ở trên ngực của Đông Phương Thần. Về phần Dương Khai thì sau khi ho ra máu cũng vung công bố kiếm đẩy lùi ba cao thủ Cư Sơn. Phía bên kia Trường Sinh đang khóa chặt Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Huyệt, không còn sức hỗ trợ nữa. Nhưng hắn lại giả vờ tìm cách đột phá, tỏ ý là muốn giúp Thích Huyền Minh và Dư Nhất. Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt tưởng hắn muốn hợp lực giết chết Trưởng Tuần Bạch Vinh nên đã ra sức ngăn cản hắn. Nhưng kỳ thực đây chỉ là kế nghi binh của Trường Sinh mà thôi. Ở trong 4 cao thủ Động Uyên thì Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt là mạnh nhất. Hắn đã khóa được 2 tên này, rất là khó khăn rồi. Chỉ cần tiếp tục trì hoãn sẽ tạo được lợi thế lớn cho Đại Đầu. Nếu như hắn không tỏ ý đột phá, như vậy thì Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt rất có thể sẽ thay đổi chiến thuật sau cái chết của Đông Phương Thần. Tình thế hiện tại có lợi nhất là cho phe ta, bất kể đối phương điều chỉnh như thế nào cũng là bất lợi. Về phần Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt thì cứ tưởng mình đang vây khốn Trường Sinh, nhưng thực ra là đang bị hắn trì hoãn hai người. Lý do hai người bọn họ không đổi chiến thuật còn là vì Trường Sinh trong vòng vây liên tục gặp nguy hiểm, chỉ cần sơ suất nhỏ thì sẽ bị hạ gục ngay. Thực tế đúng như họ nghĩ, tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ. Hai người đều là tử khí Động Uyên, lại có thần thú huyết mạch gia trì. Trường Sinh lấy một địch hai, chiến đấu cực kỳ vất vả, nguy hiểm khôn lường. Dù hắn giỏi công kích kinh mạch huyệt đạo, nhưng hai người già dặn kinh nghiệm, phòng thủ huyệt vị cực kỳ là chặt chẽ, không hề trón cơ hội nào cả. Lúc này đây thì Đại Đầu đã triệu hồi được Âm Dương Luân, chưa kịp ổn định thì đã xoay người ném về phía ba cao thủ Cư Sơn. Ngay sau đó hắn liền nhặt lục trầm thương rồi ném về phía của Trưởng Tồn Bạch Vinh. Hành động này của Đại Đầu là cực kỳ thông minh, bởi vì Trưởng Tồn Bạch Vinh có bạch hổ huyết mạch, gần như là đao thương bất nhập. Thích Huyền Minh lại đối chiến trực diện, không có cơ hội. Nhưng lục trầm thương là thần binh, đủ để uy hiếp Trưởng Tồn Bạch Vinh. Đại Đầu ném thương thì không phải là để tấn công, mà để tạo cơ hội cho Thích Huyền Minh cầm lại vũ khí của mình. Lục trầm thương này rất nặng, Đại Đầu lại thân hình nhỏ bé, lực yếu nên là thương bay rất chậm. Trường Tồn Bạch Vinh nghe tiếng định đánh chặn, nhưng mà không ngờ Dư Nhất phát hiện liền vung đao chém ngang, buộc hắn ta phải né tránh. Thích Huyền Minh thừa cơ giơ tay nắm lấy lục trầm thương, xoay người vung thương đẩy lùi đối thủ, lại lấy lại thế trận rồi. Thấy được Thích Huyền Minh cầm lại thương, Dư Nhất lập tức rút lui thu đao về vỏ, sau đó dương cung bắn 3 mũi tên về 3 tên cao thủ Cư Sơn đang giao chiến với Đại Đầu và Dương Khai. Vai trái bị thương ảnh hưởng đến việc dương cung, nhưng mà mục đích của nàng chỉ là quấy rối tinh thần địch, tạo cơ hội cho Đại Đầu và Dương Khai mà thôi. Mũi tên linh khí màu xanh thẫm bay nhanh hơn cả tên thường, khiến cho 3 tên cao thủ Cư Sơn bận rộn né tránh. Đại Đầu nhân cơ hội năn người, dùng Âm Dương Luân cắt đứt chân trái một tên. Dương Khai cũng chớp lấy thời cơ, nắm lấy cổ tay của tên khác. Cảm nhận được linh khí bị hút đi nhanh chóng, cái tên Cư Sơn đó hoảng hốt, dùng tay trái đấm thẳng vào mặt của Dương Khai. Dương Khai lập tức vung ra công bố kiếm, chém đứt cẳng tay đối phương, sau đó lật cổ tay đâm kiếm vào cổ họng, kết liễu sinh mạng kẻ địch. Thấy đồng đội gặp nạn, thì tên Cư Sơn duy nhất còn nguyên vẹn gầm lên giận dữ, bật người lên không tung cước đá thẳng vào thái dương của Dương Khai. Dương Khai chiêu thức đã dùng hết, không kịp né tránh. Công bố kiếm lại cầm ngược nên không thể vung chém, chỉ biết đứng nhìn cước pháp tràn đầy linh khí đá tới. Đúng vào lúc mà Dương Khai hít sâu chuẩn bị chịu đòn, thì một mũi tên màu xanh thẫm bay vút tới, trúng ngay giữa mặt kẻ tấn công. Mặt trúng tên, đòn đá mất chuẩn. Dương Khai vội vàng nghiêng đầu né tránh, đồng thời đẩy mạnh xác tên cư sơn cổ đang phun máu ra xa, rồi lật cổ tay đâm kiếm bổ sung vào kẻ trúng tên đó. Không ngờ rằng tên này dù mặt trúng tên nhưng mà không trúng não. Vừa thấy Dương Khai ra chiêu, đã lập tức đá mạnh đẩy hắn bay ra xa, sau đó làm động tác cá chép trồi lên đứng dậy. Trước đó thì đại đầu lăn người đã cắt đứt chân trái của một tên, khiến hắn loạng choạng. Đại đầu không bỏ lỡ cơ hội, xông tới, song Dương Luân chém ngang bụng, sau đó nhảy lên, âm luân cắt cổ, kết liễu đối phương ngay lập tức. Trong lúc giết xong tên này rồi, thì tên cư sơn vừa đá Dương Khai cũng đứng dậy. Đại đầu liền nhảy về phía sau, chéo tay dùng âm dương song luân cắt đứt đầu đối phương luôn. Lúc này cái đám võ giả lam khí của bên địch thấy Dương Khai trọng thương đứng không vững, bọn chúng liền xông tới tứ phía, đao kiếm cùng ra muốn kết liễu hắn. Dư Nhất thấy vậy thì liên tục bắn tên nhưng mà không ngăn cản hết được địch. Thấy tình hình nguy cấp, đại đầu liền vội ném âm dương song luân đi, xông tới đỡ Dương Khai, rồi lấy từ trong người ra một viên thuốc nhét vào trong miệng quán. Trước đây khi cùng Trường Sinh đi về phía Tây Nam, hắn đã chuẩn bị rất nhiều dược vật. Thuật luyện đan đã thất truyền, tiện thể mang theo Trường Sinh đã chế thành dạng viên. Sau khi cho Dương Khai uống thuốc xong, đại đầu lập tức triệu hồi song luân, để chúng xoay tròn quanh cổ tay xông vào đám võ giả của địch. Về phần Dương Khai sau khi nuốt viên thuốc, thấy tên cư sơn bị cắt cổ chưa chết hẳn, liền đi tới nắm lấy cổ tay của hắn, vận chuyển Chu Thiên thần công hút linh khí, dùng nó đẩy ra mấy ngụm máu đọng ở trong phổi. Dư Nhất trước đó cũng liên tục bắn tên, giờ linh khí đã cạn kiệt, vừa thấy Dương Khai tạm ổn liền đi tới. Dương Khai hiểu ý, đặt tay lên vai của nàng truyền linh khí cho nàng. Dư Nhất vừa nhận linh khí, vừa không ngừng dương cung bắn tên. Lại nói thì điều khiến cho người ta tức giận nhất không phải là cầm bài xấu, mà là cầm bài tốt nhưng lại đánh thành thảm họa. Lúc này Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác đang ở trong tâm trạng đó. Lần phục kích này họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn là tiêu diệt sạch Trường Sinh và đồng bọn. Nhưng không ngờ 7 cao thủ tử khí chết 4, tộc nhân thì gần như là toàn quân bại trận. Trong khi phe của Trường Sinh thì không ai tử vong, kết quả này khiến cho họ không thể chấp nhận nổi. Vũ Văn Đông Nguyệt của Huyền Vũ Sơn Trang âm hiểm xảo trá, thấy rằng nếu cứ tiếp tục đánh như thế này rất có thể toàn quân bị diệt, liền bỏ qua Trường Sinh xông về phía đại đầu, đồng thời hét lệnh cho đám lam khí võ giả: "Ta sẽ đối phó với cả bọn chúng, các người đi về phía nam tìm ngựa của chúng giết sạch đi." Nghe mệnh lệnh, hơn 10 võ giả lam khí lập tức bỏ chiến đấu, di chuyển về phía nam trong rừng. 4 đại sơn trang di chuyển đến đây bằng ngựa. Những con ngựa được giấu ở trong rừng phía nam. Đám võ giả tìm được ngựa phi nước đại về hướng nam. Trường Sinh biết Vũ Văn Đông Nguyệt làm như vậy để khiến cho bọn họ phân tâm, không thể tập trung. Đây là kế rút củi dưới đáy nồi cực kỳ độc ác. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, bất kể là Dư Nhất dẫn ngựa đi đâu cũng sẽ để lại dấu vết, địch có thể dễ dàng tìm thấy. Tuy nhiên dù biết đối phương âm mưu hiểm độc, nhưng Trường Sinh không lo lắng, bởi vì Dư Nhất có thể mở ra hư không huyền môn, không cần phải đuổi theo đám lam khí võ giả đó. Chỉ cần đợi đến phút chót xuyên qua huyền môn đến chỗ giấu ngựa ngăn chặn là được. Việc đám võ giả lam khí rời đi, ngược lại lại cho phe mình cơ hội tập trung đối phó với cả Tư Đồ Hồng Liệt 3 người. Nhưng mà thời gian không nhiều, Trường Sinh hiểu rõ tốc độ của Hắc Công Tử và ngựa huyết mã. Căn cứ thời gian Dư Nhất rời đi thì đàn ngựa hiện cách ở khoảng 50 dặm. Bọn địch cần ít nhất khoảng nửa nén hương thì mới tới nơi ngựa đang ở được. Nói cách khác thì chỉ cần trong vòng nửa nén hương phe ta giết được Tư Đồ Hồng Liệt 3 người thì trận này chắc chắn sẽ đại thắng. Sau khi đám võ giả Lam khí còn lại rút khỏi chiến trường, thì tình thế lập tức thay đổi. Vũ Văn Đông Nguyệt và những người khác không còn lo lắng làm hại tộc nhân nữa, ba người gần như đồng thời thi triển ra sát chiêu. Vũ Văn Đông Nguyệt xoay người nhanh như chớp, lớp tuyết dày dưới đất dưới sự dẫn dắt của huyền âm linh khí hóa thành vô số băng nhọn, mang theo tiếng gió rít ào ạt tấn công đại đầu vào ba người. Tư Đồ Hồng Liệt gầm lên một tiếng, thi triển ra hỏa thuộc tuyệt kỹ Ly Hỏa Phân Tiễn. Ngọn lửa màu tím bao phủ toàn thân, nhiệt độ cực cao lan tỏa ra khắp 9 trượng. Về phần của Trường Tồn Bạch Vinh của Bạch Hổ Sơn Trang thì trực tiếp kích hoạt thần thú huyết mạch, hóa thành bạch hổ khổng lồ hơn 2 trượng. Lông bạc, nanh dài, dáng vẻ hung tợn. Sau khi hiện thân thì gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong kỳ võ cử trước, Trường Tồn Bạch Vinh đã từng hiện ra bạch hổ chân thân. Thích Huyền Minh khi đó cũng chứng kiến nên là không hề kinh ngạc. Thích Huyền Minh cắm lục trầm thương xuống đất, hai tay kết ấn, miệng nhanh chóng tụng chú ngữ. Pháp Đà Na Ni, tuệ năng chư thị, lộ mục kim cang, hiện thân hộ pháp. Chú ngữ vừa dứt, ấn pháp hoàn thành. Thích Huyền Minh vai lắc mạnh vung tay, thân hình bỗng phình to ra, trong nháy mắt hóa thành một hộ pháp kim cang cao khoảng 3 trượng. Toàn thân tỏa ra một ánh sáng vàng rực rỡ, pháp tướng cực kỳ là uy nghiêm. Trong lúc đó thì mọi người vẫn đang bận rộn đối phó với cả sát chiêu của Tư Đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt. Không ai kịp ngắm hộ pháp kim cang của Thích Huyền Minh cả. Hỗn nguyên thần công của Trường Sinh có thể sinh ra thuần dương và thuần âm linh khí, nhờ đó chống lại được ngọn lửa của Tư Đồ Hồng Liệt tiếp tục cận chiến. Nhưng đại đầu ba người trong vô số băng nhọn thì nguy hiểm vô cùng. Dù là âm dương luân xoay nhanh có thể đánh bật băng nhọn tạm tự vệ, nhưng Dư Nhất và Dương Khai chỉ có thể dùng đao kiếm để mà đỡ đòn, lâu dần ắt lộ ra sơ hở. Lúc này thì hộ pháp kim cang cùng với cả bạch hổ bạc đã đánh nhau kịch liệt rồi. Hộ pháp kim cang dù đấm lui bạch hổ nhưng mà cũng bị xô lảo đảo lùi lại mấy bước. Sau khi đâm gãy một cây đại thụ, bạch hổ lại lao tới. Nhân lúc mà hộ pháp kim cang chưa ổn định đã vật ngã hắn, há miệng đầy răng nanh cắn xé điên cuồng. Hộ pháp kim cang liên tục đấm vào đầu hổ, nhân lúc nó đau đớn lắc đầu thì đạp mạnh đẩy lui, sau đó đứng dậy nhổ một cây du cỡ bát ăn cơm, đập bay bạch hổ đang lao tới. Bên kia thì Dư Nhất và Dương Khai ra sức đỡ đòn, nhưng mà trăm mưu thì không bằng một sơ, đều bị băng nhọn của Vũ Văn Đông Nguyệt đâm trúng hạ bản. Dương Khai bị thương ở bắp chân trái, còn Dư Nhất trúng vào đùi trái. Trong rừng cây nhiều cây lớn, ba người vừa đỡ vừa lùi, cuối cùng cũng nép sau một thân cây tạm tránh được mũi nhọn, tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc này thì băng nhọn vẫn như là mưa bão không ngừng bắn tới, ba người bị ép sau cây không nhúc nhích được. Dù đã phát hiện tình thế nguy cấp của đại đầu, nhưng Trường Sinh không thể giúp đỡ, bởi dù có thể dùng thuần dương linh khí chống đỡ lửa của Tư Đồ Hồng Liệt, nhưng mà mỗi giây cận chiến thì linh khí trong cơ thể hắn đều tiêu hao quá nhanh chóng. Phía bên kia thì hộ pháp kim cang đang đấu với cả bạch hổ bạc cũng không khả quan cho lắm. Thích Huyền Minh luyện tập phục ma thủ ký thời gian ngắn, lại chưa đạt tới tử khí, cho nên uy lực của hộ pháp kim cang có hạn. Cả lực công kích lẫn tốc độ phản ứng đều không đủ, đấu với cả bạch hổ lâu thì rất chật vật. Đến lúc này thì mọi người mới thực sự là thấy được sự lợi hại của thần thú huyết mạch. Trước đó phe ta chiếm được lợi thế là do đám lam khí võ giả phân tán xung quanh. Tư Đồ Hồng Liệt, Vũ Văn Đông Nguyệt hay là Trường Tồn Bạch Vinh khi ra tay đều phải kiêng dè, sợ đánh vào đồng bạn. Nhưng giờ đám lam khí rút lui đi rồi thì ba người không còn nể nang gì nữa. Lại thêm sự tức giận vì tổn thất nên đã toàn lực phản công khiến phe ta trở tay không kịp. Khi mà đám võ giả lam khí rút đi, Trường Sinh vẫn còn hy vọng trong nửa nén hương có thể giết sạch ba người. Nhưng đến lúc này hắn không dám mong ước đó nữa. Giết được Đông Phương Thần trước đó đã là may mắn cực lớn. Vận may không thể ở mãi bên phe ta được. Nếu đấu công bằng thì năm người bọn họ căn bản chẳng phải đối thủ. Trong người của Trường Sinh vẫn còn cái mảnh nghịch long lân luôn mang theo bên người. Đến lúc này hắn bắt đầu cân nhắc việc nhỏ máu triệu hồi thanh long. Nhưng mà cái mảnh vảy này thì đâu dễ có được. Thanh long triệu hồi uy lực cực lớn, nếu hôm nay dùng thì sau này dù gặp nguy hiểm như thế nào cũng không thể triệu hồi được nữa. Ngoài việc triệu hồi thanh long, Thực ra vẫn còn một cách khác là dùng hư không huyền môn của Dư Nhất để rút lui bỏ chạy. Nhờ Dương Khai chuyển linh khí, Dư Nhất lúc này linh khí còn dồi dào, đủ có thể mở ra huyền môn cho cả nhóm thoát đi. Nhưng ba cao thủ động nguyên của địch đang ở cự ly gần, bọn chúng không thể đứng nhìn phe ta chạy trốn mà không ngăn cản. Dù cho bốn người chạy qua huyền môn, nhưng Dư Nhất cũng không kịp rút lui, chắc chắn sẽ bị Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác chặn lại. Trong lúc Trường Sinh đang suy nghĩ cấp bách, thì Vũ Văn Đông Nguyệt đã điều khiển vô số băng nhọn áp sát cây lớn nơi Đại Đầu và ba người đang trốn. Dư Nhất cảm nhận được, liền rút mũi băng trên đùi, quay đầu nhìn Đại Đầu và Dương Khai. Sau khi trao đổi ánh mắt, nàng lập tức vòng tay thi pháp mở hư không huyền môn rồi biến mất. Sau khi mà Dư Nhất vào trong huyền môn, đóng cửa lại, Đại Đầu và Dương Khai biết nàng sẽ xuất hiện ở phía sau của Vũ Văn Đông Nguyệt để tập kích. Hai người liền hít sâu nắm chặt binh khí chuẩn bị phản công. Lúc này đây thì chiến trường chia làm ra ba khu vực. Trường Sinh và Tư Đồ Hồng Liệt đang đấu ở phía Bắc. Dương Khai và nhóm người cùng Vũ Văn Đông Nguyệt ở phía Tây Nam. Còn Thích Huyền Minh và Trường Tồn Bạch Vinh đang đấu với nhau ở Đông Nam rừng cây. Ly hỏa phân thiên của Tư Đồ Hồng Liệt cực kỳ bá đạo. Dưới nhiệt độ cực cao, cây cối xung quanh khô cháy, ngọn lửa bốc cao ngút trời, khói đen quẩn quẩn. Còn hộ pháp Kim Cang và Bạch Hổ Bạc vẫn đang giao chiến kịch liệt. Vì đều là hóa thân của bản thể, cho nên cả hai đều bị thương. Hộ pháp Kim Cang toàn thân nhuốm máu, còn Bạch Hổ Bạc bị thương ở chân trái, di chuyển khập khiễng. Trường Sinh liền liếc mắt nhìn thấy Dư Nhất mở ra hư không huyền môn, đoán được ý đồ của nàng, nhưng mà không cho rằng ba người có thể giết được Vũ Văn Đông Nguyệt, bởi vì hai bên đã dốc toàn lực hiểu rõ đối phương. Cái chết trước đó của Đông Phương Thần khiến ba người còn lại cảnh giác cao độ, đòn tập kích của Dư Nhất khó có thể thành công được. Hơn nữa, dù may mắn giết được Đông Phương Thần, nhưng bốn người Đại Đầu đều đã bị thương, chứng tỏ giết cao thủ động nguyên không dễ. Phản kích lúc lâm chung của họ cực kỳ đáng sợ. Lúc này đây thì Dư Nhất đã xuất hiện ở sau lưng của Vũ Văn Đông Nguyệt, nhưng mà không tấn công bằng Hàn Nguyệt Đao, mà đứng cách đó khoảng 2 trượng, dùng vô tiễn thần cung bắn tên cự ly gần. Thấy Dư Nhất giữ khoảng cách như vậy, Trường Sinh thầm thở vào. Nàng không tham công liều lĩnh, như vậy còn rất tỉnh táo. Khi mà Dư Nhất bắn tên, thì Vũ Văn Đông Nguyệt đột nhiên rút ra một thanh Hàn Băng Kiếm, quay người chém ngược lại. Hàn Băng Kiếm này chém ngang độ cao khoảng 5 thước, trong khi mũi tên linh khí bay ở 4 thước. Thấy tên lệch xuống dưới, Vũ Văn Đông Nguyệt lập tức chúc cổ tay ép kiếm xuống, đỡ gãy mũi tên. Trường Sinh ở phía Bắc quan sát rõ hành động này, toát mồ hôi lạnh. Như vậy có thể thấy Vũ Văn Đông Nguyệt chém kiếm trước khi mà quay người, độ cao khoảng 5 thước vừa bằng đầu cổ của Dư Nhất. Như vậy rõ ràng, hắn đã đoán được nàng sẽ xuất hiện ở phía sau, là định phản sát một đòn. Nhưng may mà Dư Nhất không xông vào, không thì đã đầu rơi rồi. Khi mà Vũ Văn Đông Nguyệt quay người, thì băng nhọn tấn công Đại Đầu và Dương Khai biến mất. Hai người nhân cơ hội xông ra. Đại Đầu liên tục ném âm dương song luân, dùng tiên nhân kiêu mà xông tới. Còn Dương Khai và Dư Nhất theo sát, ba người vây công cận chiến ra đòn nhanh chóng, không cho Vũ Văn Đông Nguyệt có cơ hội thi triển ra ngự thủy thuật nữa. Chớp thời cơ giành lại thế cân bằng, Đại Đầu cùng với cả hai người kia không dám chủ quan chút nào. Ba người cố gắng hợp lực vây công Vũ Văn Đông Nguyệt, khiến cho hắn chỉ còn cách ứng phó bị động, không thể chủ động tấn công. Phía bọn họ đều là thâm lam linh khí tu vi đại động, trong khi ba kẻ địch kia đều là động nguyên tu vi, đích thực là cao thủ tử khí. Dù bề ngoài chỉ cách nhau có hai cấp bậc, nhưng lam khí và tử khí khác nhau một trời một vực. Lý do bọn họ không phải đối thủ của địch, nhưng nhờ sử dụng toàn thần binh lợi khí cộng thêm công pháp thần bí cùng Phật pháp gia trì mới có thể đối đầu trực diện được như vậy. Tuy nhiên nếu càng kéo dài, điểm yếu của bọn họ sẽ càng lộ rõ. Do tu vi hạn chế nên Phật tướng nộ mục của Thích Huyền Minh không đủ uy lực, trong khi Bạch Hổ của Trường Tồn Bạch Vinh càng đánh càng hăng. Lúc này thì nộ mục Kim Cang đã chuyển sang thế thủ nhiều hơn công rồi, tình thế cực kỳ là nguy hiểm. Trường Sinh tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, tuy rằng linh khí cực kỳ bền bỉ nhưng mà không chịu nổi hỏa thiêu càn khôn của Tư Đồ Hồng Liệt. Khu vực hai người đang đấu thì đã biến thành biển lửa rồi. Trường Sinh buộc phải không ngừng vận chuyển thuần dương linh khí để chống chọi nhiệt độ khủng khiếp. Hỏa thuộc linh khí của Tư Đồ Hồng Liệt đến chu tước huyết mạch bẩm sinh, trong khi thuần dương linh khí của Trường Sinh là do tu luyện sau này. Cái trước có thể vô tận, còn cái sau thì tất có lúc phải cạn kiệt. Tình hình của ba người đại đầu cũng chẳng mấy khả quan. Vũ Văn Đông Nguyệt có huyền vũ huyết mạch, có thể khống chế thủy thuộc sự vật. Hiện tại không chỉ có tuyết rơi trên trời, mà dưới đất còn có vô số tuyết tích. Hắn chiếm hết thiên thời, có thể biến bông tuyết thành gai nhọn, còn tuyết dưới đất thành băng chùy. Đại đầu vừa phải đề phòng băng tứ phía, lại vừa phải cảnh giác băng chọc từ dưới đất. Dù ba người vây công nhưng mà vẫn phải chống đỡ khó khăn, chỉ còn nước đỡ không nổi. Không chỉ chịu áp lực lớn, mà bọn họ còn lo lắng chuyện hậu phương nữa. Bởi vì Vũ Văn Đông Nguyệt trước đó đã phái toàn bộ những võ giả Lam Khí đi tìm đỉa ngựa của bọn họ để sát hại. Đã một lúc lâu rồi, nửa nén hương sắp hết. Nếu như là không kịp ngăn cản, thì tất cả ngựa bao gồm cả Hắc Công Tử đều sẽ bị giết chết. Nhưng hiện tại thì bọn họ đang lo thân không xong, không thể đi ngăn cản đám võ giả Lam Khí được. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Trường Sinh cũng không hối thúc. Bởi ngựa do Dư Nhất dẫn đi, nàng biết ngựa giấu ở đâu và cũng biết địch cần bao lâu để tìm tới. Khi nào rời đi, nàng tự có tính toán. Giữa biển lửa thì linh khí tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Trường Sinh không thể ngồi chờ chết được. Hắn đã nhiều lần tìm cách né tránh, nhưng tư đồ Hồng Liệt như là xương bám thịt. Hắn né đâu, địch đuổi theo đó, nơi nào địch đến đều hóa thành biển lửa. Mùa đông ngày càng ngắn, mặt trời đã lặn, lại thêm tuyết rơi khiến ánh sáng càng thêm u ám. Nhưng nơi mọi người đang đấu lại hừng hực lửa cháy sáng cả một vùng. Trường Sinh giỏi cận chiến thật đó, nhưng mà tư đồ Hồng Liệt lại dựa vào hỏa thiêu càn khôn hộ thể, dù thỉnh thoảng đánh chúng cũng khó gây tổn thương thực sự cho hắn được. Bất đắc dĩ, Trường Sinh chỉ còn cách tìm lấy lại Long Uy đã đánh rơi trước đó. Nhưng mà tư đồ Hồng Liệt nhanh chóng nhận ra ý đồ, đã ra sức ngăn cản. Trường Sinh thi triển truy phong quỷ bộ nhiều lần, nhưng địch đã phong tỏa đường đi khiến hắn không thể tiếp cận. Thấy việc tiếp tục kéo dài như thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Trường Sinh lại nảy ra một ý là dùng nghịch lân. Nhưng hắn thực sự là không nỡ. Nghịch lân chỉ dùng được một lần, triệu hồi thanh long uy lực vô địch, sau này chắc chắn sẽ gặp tình huống nguy hiểm hơn nữa. Chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn sẽ không nỡ dùng nó đâu. Thấy Dư Nhất mãi chưa hành động, Trường Sinh biết là nàng cho rằng đám Lam Khí võ giả đó chưa tới nơi giấu ngựa. Sau thoáng suy nghĩ, Trường Sinh hét lớn: "Vòng qua truy binh, đến tiếp ứng đi." Dù lời nói không đầu không đuôi, nhưng Dư Nhất hiểu ý. Ban đầu nàng định đợi thêm, nếu thực sự không ai rảnh tay, đến phút chót sẽ tự mình rời đi. Địch quân đông người, một mình nàng không thể ngăn cản, chỉ có thể dẫn ngựa chạy về phía nam trốn tránh. Giờ nghe Trường Sinh nói vậy, nàng biết hắn có định rút lui, không do dự nữa. Dương Khai và Đại Đầu nghe tiếng hét cũng lập tức ra sức công kích, tạo cơ hội cho Dư Nhất thoát thân. Nhờ hai người giúp đỡ, Dư Nhất dễ dàng rút lui, vung tay niệm chú mở ra huyền môn hư không. Thấy Dư Nhất mở ra huyền môn, Vũ Văn Đông Nguyệt biết nàng muốn đến chỗ giấu ngựa. Hắn không thể để cho Dư Nhất dễ dàng rời đi rồi dẫn ngựa chạy trốn được. Liền vội vàng giơ tay gạt công bố kiếm của Dương Khai sang một bên, cúi người tránh âm dương luân của Đại Đầu, sau đó quay người giơ tay. Một sợi xích băng từ tuyết đột ngột xuất hiện, một đầu nắm trong tay, còn một đầu kia thì vọt thẳng về phía của Dư Nhất. Lúc này thì Dư Nhất đã bước qua huyền môn. Sợi xích băng nhanh như chớp quấn lấy mắt cá chân trái trước khi mà nàng kịp hoàn toàn biến mất. Không hiểu về huyền môn hư không, Vũ Văn Đông Nguyệt lập tức kéo mạnh muốn kéo Dư Nhất trở lại. Thấy cảnh này thì Đại Đầu và Dương Khai sợ hãi thất sắc. Bởi hai người hiểu rõ huyền môn hư không, biết nếu không có linh khí của Dư Nhất duy trì thì huyền môn sẽ tự động đóng lại. Nếu trong lúc đóng lại mà chân trái của Dư Nhất vẫn ở bên này thì huyền môn sẽ chém đứt chân của nàng. Trong tích tắc nguy cấp đó, hai người không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức xông lên. Xông lên đồng thời, hai người liếc nhau trao đổi ánh mắt. Xích băng của Vũ Văn Đông Nguyệt chỉ dài hơn một trượng, tay trái đang nắm xích băng, tay phải đề phòng. Nếu cố chặt đứt xích băng thì chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Cách duy nhất để cứu chân của Dư Nhất là đẩy Vũ Văn Đông Nguyệt dịch chuyển hai thước về phía của huyền môn. Lúc này muốn ép được Vũ Văn Đông Nguyệt lùi lại là không thể, chỉ còn cách xông vào mà đẩy. Đại Đầu khinh công cao hơn Dương Khai, liền xông tới trước, bất chấp nguy hiểm ôm chặt chân phải của Vũ Văn Đông Nguyệt dùng sức mà đẩy mạnh. Nhưng mà chưa kịp dùng sức thì trưởng phải của Vũ Văn Đông Nguyệt đã ập xuống như là tia chớp, trúng ngay lưng của Đại Đầu. Một trường này chứa đầy linh khí đã trực tiếp đánh gục hắn nằm sấp, máu tươi phun ra xối xả. Trong lúc mà Vũ Văn Đông Nguyệt ra trường thì Dương Khai cũng đã lao tới. Lúc này thì Vũ Văn Đông Nguyệt không kịp giơ tay đỡ đòn đã bị Dương Khai đâm sầm vào người, lảo đảo phải lùi lại. Dù trọng thương như vậy nhưng Đại Đầu vẫn lo lắng cho Dư Nhất. Thấy Vũ Văn Đông Nguyệt đùi lại, hắn nghiến răng ngẩng đầu khó nhọc, muốn xác nhận xem Dư Nhất đã thoát thân an toàn hay chưa. Khi mà thấy đầu dây xích băng kia đã không còn ở chân trái của Dư Nhất, Đại Đầu như chút được gánh nặng, tinh thần lập tức buông thả. Ngay trong khoảnh khắc khi Đại Đầu sắp ngất đi, thì một niềm vui bất ngờ khiến hắn vui mừng khôn xiết. Thì ra trong lúc Dương Khai đâm vào Vũ Văn Đông Nguyệt, thì Dư Nhất ở phía bên kia huyền môn bỗng dùng sức kéo mạnh. Dưới lực đẩy kéo từ hai phía, thì Vũ Văn Đông Nguyệt lùi liền 5 bước. Không chỉ là toàn bộ xích băng biến mất ở phía bên kia huyền môn, mà ngay cả cánh tay trái cùng với cả vai trái cũng bị kéo lọt vào trong. Đúng lúc mà huyền môn đóng lại đã trực tiếp chém đứt cánh tay trái và một phần vai trái của hắn ta. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả hai phe đều kinh hãi sửng sốt. Dương Khai tỉnh táo nhanh nhất, liền vung ra công bố kiếm xông lên, cố gắng kết liễu Vũ Văn Đông Nguyệt đã trọng thương. Vũ Văn Đông Nguyệt không chỉ mất một cánh tay trái mà còn cả vùng vai trái. Lúc này nửa thân bên trái máu me đầm đìa, thảm không đỡ nhìn. Tuy nhiên do chưa tổn thương nội tạng, hắn ta vẫn còn sức phản kích. Thấy Dương Khai vung kiếm xông tới, lập tức đá thẳng một cước. Dương Khai vốn đã bị Đông Phương Thần đánh trọng thương trước đó, giờ lại bị trúng đòn mạnh, đã trực tiếp bay ngược ra sau, phun máu giữa không trung rồi ngã xuống bất tỉnh. Đại Đầu cũng thương thế nghiêm trọng, vốn đã gần như hôn mê, nhưng lại thấy Vũ Văn Đông Nguyệt trọng thương, liền cố gắng gượng tinh thần, dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay phóng ra Âm Dương Luân đeo ở cổ tay phải. Vũ Văn Đông Nguyệt đang bị trọng thương đột ngột, kinh hoàng sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Việc đá bay Dương Khai chỉ là bản năng, hoàn toàn không để tới Âm Dương Luân từ phía dưới của Đại Đầu. Dù có phát hiện ra cũng khó lòng phòng bị, bởi Đại Đầu nằm sát ngay dưới chân của hắn. Thấy Âm Dương Luân cắt ngang cổ của Vũ Văn Đông Nguyệt, Đại Đầu không chống đỡ nổi nữa, lảo đảo rồi gục xuống hôn mê bất tỉnh. Biến cố xảy ra quá nhanh, bốn người đang đánh nhau đều kinh hãi. Trường Sinh và Thích Huyền Minh lo lắng cho Đại Đầu và Dương Khai sống chết không rõ. Còn Tư Đồ Hồng Liệt cùng với cả Trường Tồn Bạch Vinh thì đau lòng phẫn nộ vì cái chết của Vũ Văn Đông Nguyệt. Dù lo lắng cho đồng bạn, nhưng chiến sự trước mắt vẫn phải tiếp diễn. Tuy nhiên tình thế rõ ràng là bất lợi cho phe của mình. Dù có thần công và thần thông gia trì, Trường Sinh và Thích Huyền Minh cuối cùng vẫn bị hạn chế bởi tu vi linh khí. Có lúc ngoại vật hỗ trợ phát huy tác dụng, nhưng có lúc phải dựa vào thực lực bản thân. Đúng vào lúc này, ở trên đường quan phía Bắc đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh. Liếc nhìn qua, thấy đó là một đội quan binh cưỡi ngựa, dẫn đầu là một tên hiệu úy, theo sau là hơn chục binh sĩ. Cũng do lửa đang cháy dữ dội, đội quân không thể lại gần, đành dừng ngựa từ xa, trố mắt nhìn xác chết khắp núi đồi cùng bốn người đang đánh nhau kịch liệt. Thấy đám quan binh thì Trường Sinh không mừng, bởi sự xuất hiện của họ không ảnh hưởng gì đến cục diện. Rồng hổ tranh hùng thì chó mèo làm sao dám nhúng tay chứ. Một lát sau thì Trường Sinh vẫn không thể lật ngược được tình thế, tình hình đang cực kỳ bất lợi. Với một tiếng rên khe khẽ, nộ mục kim khang của Thích Huyền Minh trong chớp mắt biến mất. Thích Huyền Minh toàn thân đầm đìa máu bước đi loạn trọa. Trường Tồn Bạch Vinh thu phép lại cũng trở lại hình người, mắt đỏ ngầu từng bước tiến lại gần. Dù phát hiện Thích Huyền Minh nguy cấp nhưng Trường Sinh không thể ứng cứu, bởi vì lúc này hắn cũng như là bù nhìn rơi xuống nước, tự thân khó bảo toàn. Chống chọi hỏa thiêu càn khôn quá lâu nên là linh khí trong cơ thể gần như đã cạn kiệt cả rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, đã đến bước đường cùng chỉ có thể dùng nghịch lân giết địch tự vệ. Đúng vào lúc mà Trường Sinh định lấy ra nghịch lân thì đột nhiên trong lòng dùng mình một cái, linh khí vốn cạn kiệt bỗng dưng tràn đầy. Vận chuyển linh khí, giơ tay tự xem, màu tím nhạt. Lại nói vào lúc này, thấy bản thân tự nhiên đột phá lên Cư Sơn Đạm Tử khiến cho Trường Sinh vô cùng kinh hỉ. Theo quy luật tiến giai của Hỗn Nguyên Thần Công, từ Đại Động Thâm Lam lên Cư Sơn Đạm Tử cần đúng 217 ngày. Do tháng thiếu tháng đủ nên là có chênh lệch. Hắn thì không tính kỹ thời gian chính xác, chỉ biết là trước Tết Nguyên Đán. Lúc này hồi tưởng lại tính toán, không sớm không muộn lại đúng vào lúc hoàng hôn, không nhiều không ít, tròn vẹn 217 ngày rồi. Giờ đây linh khí đột nhiên tăng cấp, khiến cho Trường Sinh vui mừng khôn xiết, nhưng mà đồng thời cũng mang đến sự bồn chồn lo lắng. Bởi vì người tu luyện khi mà đột phá lên tử khí đều phải trải qua thiên kiếp. Thiên kiếp chính là thiên lôi giáng xuống, chỉ khi chịu đựng được ba đạo đôi kiếp mà không chết thì mới chính thức bước vào cư sơn đạp tử. Hắn không biết thiên lôi sẽ giáng vào lúc nào, và cũng không rõ uy lực ra sao. Nhưng tình thế nguy cấp hiện tại khiến hắn không kịp nghĩ nhiều. Lúc này thấy Tư Đồ Hồng Liệt song trưởng đánh tới ngực, thì hắn lập tức vận chuyển linh khí từ đan điền, âm dương phân hóa, song trưởng đồng thời chính diện đón đỡ. Trường Sinh dù kinh hỉ bất an nhưng mà vẫn hiểu rõ nội tình. Còn Tư Đồ Hồng Liệt thì ngập tràn sự nghi hoặc. Y đã nhận ra khí sắc của Trường Sinh từ thâm lam biến thành đạm tử, nhưng mà không hiểu vì sao lại có biến hóa này. Bởi theo hiểu biết của y thì từ đại động lên cư sơn thì phải trải qua lôi kiếp. Quá trình đột phá cũng không thể diễn ra giữa lúc giao chiến như vậy được. Lúc này theo tiếng nổ khí ba chậm chậm, Trường Sinh và Tư Đồ Hồng Liệt lập tức bị bao phủ bởi một màn sương mù. Nguyên nhân có sương mù là bởi vì trưởng phải của Trường Sinh phát ra thuần âm linh khí cực hàn, còn liệt hỏa thần trưởng của Tư Đồ Hồng Liệt lại là thuần dương nóng bỏng. Nóng lạnh va chạm sinh ra sương mù. Sương mù xuất hiện đồng thời, Trường Sinh ngả người ra sau bay ngược cực nhanh. Trường Sinh vừa mới đột phá cư sơn đạm tử, đối chiến chính diện với cả Tư Đồ Hồng Liệt đã là động nguyên tử khí, đương nhiên là không chiếm được ưu thế, nhưng mà cũng không kém quá nhiều. Lý do hắn bay ngược đối trường không phải là bị chấn bay, mà là hắn cố tình mượn lực phản xung để mà rút lui, kịp thời ứng cứu Thích Huyền Minh ở đằng xa vừa giải trừ thần thông. Trường Tồn Bạch Vinh trước đó thì đã toàn tâm tập trung vào Thích Huyền Minh, không biết Trường Sinh đã lên cư sơn đạm tử. Nghe tiếng nổ khí quay đầu nhìn, chỉ thấy Trường Sinh bị Tư Đồ Hồng Liệt chấn bay về phía nam. Hắn đương nhiên là không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, lập tức bỏ qua Thích Huyền Minh mà xông thẳng tới Trường Sinh. Đồng thời tay phải co lại thành trào, vận chuyển kim thuộc linh khí, chỉ chờ tới gần là sẽ ra đòn chí mạng với Trường Sinh ngay. Lúc này Tư Đồ Hồng Liệt vừa mới từ trong màn sương xông ra, thấy Trường Tồn Bạch Vinh muốn bổ đao, thì biết hắn đánh giá sai tình hình, vội vàng hét lên cảnh báo. Cẩn thận đó! Trường Sinh vào lúc này lưng đang đối diện địch, không biết Trường Tồn Bạch Vinh đã áp sát mình. Nhưng Trường Sinh có thể thề thấy rõ vẻ mặt căng thẳng của Tư Đồ Hồng Liệt, nên là khi vừa nghe tiếng cảnh báo đã lập tức xoay người, đồng thời nhanh chóng tập trung thuần âm linh khí vào song trường. Tốc độ xoay giữa không trung của Trường Sinh thì nhanh hơn nhiều so với cả dự đoán của Trường Tồn Bạch Vinh. Chưa kịp để cho y vung chảo phải chứa kim thuộc linh khí, thì Trường Sinh đã song trường đồng xuất, không lệch không sai trúng ngay giữa trước ngực. Dù là Trường Tồn Bạch Vinh có bạch hổ huyết mạch gia trì, gần như đau thương bất nhập, nhưng hai trường này của Trường Sinh trúng ngay ngực, lại là thuần âm linh khí cực hàn, đã trực tiếp khiến cho ngũ tạng lệch vị, khí tức tắc nghẽn, lùi lại mấy bước liền ngã ngửa xuống đất. Trường Sinh định xông lên bổ đao, nhưng mà Trường Tồn Bạch Vinh sau khi ngã đã lập tức đứng dậy, dù mặt trắng bệch nhưng vẫn ra thế phòng thủ. Thấy Tư Đồ Hồng Liệt phía sau cũng đã đuổi tới, Trường Sinh không tham công liều mạng. Sau khi rơi xuống đất, né ngang ba thước, nhổ cây lục trầm thương mà Thích Huyền Minh cắm dưới đất lên, quay người múa lên rồi đẩy lui Tư Đồ Hồng Liệt đang xông tới, sau đó phóng mạnh cây thương về phía của Thích Huyền Minh trả lại cho hắn. Được Trường Sinh hỗ trợ thì Thích Huyền Minh lúc này đã ổn định tinh thần, điều hòa khí tức, giơ tay đón lấy lục trầm thương, kéo lê phía sau xông thẳng tới Trường Tồn Bạch Vinh không xa. Cho tới lúc này vẫn không có thiên lôi giáng xuống, Trường Sinh dù không hiểu nguyên do nhưng mà vẫn không có thời gian suy nghĩ. Sau khi ném trả lại thương, liền lập tức quay về hướng bắc, đồng thời điều động thuần âm linh khí tới song trường, đợi cho Tư Đồ Hồng Liệt cầm lên áp sát, lại song trường đồng xuất chính diện đối chiến. Lần trước đối trường thì Trường Sinh chưa dùng toàn lực, lại là âm dương song phát. Lần này toàn lực thi triển, song trường đều là thuần âm linh khí. Bốn trường chạm vào nhau âm dương xung đột, tiếng nổ chấn trời cùng với cả màn sương dày đặc đồng thời xuất hiện. Tư Đồ Hồng Liệt lùi 3 bước, Trường Sinh lùi 5 bước. Lực phản xung khủng khiếp khiến cho Trường Sinh tâm thần chấn động, khí huyết dâng lên. Liệt hỏa thần trường của Tư Đồ Hồng Liệt tuy bá đạo phi thường, nhưng thuần âm linh khí của hắn cũng chẳng phải dạng tầm thường. thêm vào đó vừa đột phá đến Cư Sơn Đạm Tử, đan điền linh khí cực kỳ sung mãn, nên máu nóng trào dâng, dừng bước lập tức lại tập trung linh khí vào trường, lao lên phía trước. Thấy Trường Sinh hung hăng đối chiến như vậy, Tư Đồ Hồng Liệt cầu còn không được, lập tức nghênh đón lại xuất liệt hỏa thần trường. Một tiếng nổ khí vang trời lại vang lên, lại là một màn sương mù dày đặc. Kết quả y như lần trước, Tư Đồ Hồng Liệt lùi 3 bước, Trường Sinh lùi 5 bước. Vừa mới đột phá Cư Sơn Đạm Tử, Trường Sinh chưa kịp thích ứng với cả sự biến hóa do tu vi mới mang lại. Sau hai lần đối trường với cả Tư Đồ Hồng Liệt, trong lòng đã có chút tính toán. Với tu vi hiện tại, hắn đã không còn sợ liệt hỏa thiêu càn của Tư Đồ Hồng Liệt nữa. Mà cận chiến chỉ cần đánh chúng là có thể trực tiếp tổn thương căn bản đối phương rồi. Nghĩ tới đây, Trường Sinh lập tức hét lên một tiếng trợ lực, đồng thời hai tay rút về sau bước tới xông lên. Thấy Trường Sinh hét lên ra thế xuất trường, Tư Đồ Hồng Liệt cũng lập tức vận hỏa thuộc linh khí, song trường gấp rút xuất kích, chính diện nghênh đón. Y là động nguyên tu vi, đương nhiên sẽ không sợ Trường Sinh đối chiến rồi. Chỉ tiếc là Tư Đồ Hồng Liệt không hiểu Trường Sinh. Trường Sinh khi chiến đấu thì không có thói quen la hét, dù ra đòn mạnh thì cũng sẽ im lặng. Lần này hét lên trợ lực, thực ra là kế đánh lừa địch. Đợi cho Tư Đồ Hồng Liệt tập trung linh khí vào trường, chiêu thức dùng cũ, thì hắn lập tức xoay người sang trái, đồng thời tập trung linh khí vào quyền phải, đánh mạnh vào huyệt ngọc trầm sau đầu của Tư Đồ Hồng Liệt. Tự cho là đúng là một khuyết điểm cực kỳ chí mạng. Rất nhiều lúc phán đoán của bản thân không hề chính xác, đặc biệt là khi căn cứ phán đoán do đối phương cố ý cung cấp. Cái tiếng hét trợ lực và động tác rút tay của Trường Sinh đều là để địch nhầm lẫn ý đồ của mình. Tư Đồ Hồng Liệt quá tự tin, đã đánh giá thấp trí tuệ của đối thủ, hậu quả tất yếu chỉ có thể là tự mình gánh chịu. Một kích trọng lực từ Thâm Lam Đại Độc không đủ để làm tổn thương Tư Đồ Hồng Liệt, nhưng mà một đòn từ Cư Sơn Đạm Tử thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tư Đồ Hồng Liệt bị Trường Sinh đánh trúng huyệt ngọc trầm sau gáy, tâm thần lập tức rối loạn, đầu óc choáng váng. Trường Sinh vốn giỏi cận chiến, tốc thắng. Vừa thấy Tư Đồ Hồng Liệt loạng choạng ngã về phía trước, liền lập tức xoay người đá vòng, mục tiêu vẫn là huyệt ngọc trầm trọng yếu. Phải biết rằng ngọc trầm là huyệt vị trọng yếu của kỳ kinh bắt mạch, thông lên não, xuống đốc mạch. Liên tiếp trúng hai đòn chí mạng, Tư Đồ Hồng Liệt tâm thần bất ổn, đầu óc mụ mị, lảo đảo vài bước rồi ngã sấp xuống đất. Trường Sinh đương nhiên không hề chần chừ, lao tới như điện, tập trung linh khí vào trường phải, đập mạnh xuống đỉnh đầu đối phương. Tư Đồ Hồng Liệt lúc này đang chống tay định đứng dậy, đỉnh đầu bách hội lại trúng đòn chí mạng, lập tức phun máu nằm rạp xuống. Liếc nhìn thấy long nguy của mình nằm không xa về phía tây, Trường Sinh định chạy tới cầm lấy, nhưng chợt nhớ mình đã lên Cư Sơn, linh khí có thể ngoại diễn ly thể, liền vận khí hút long uy về tay từ xa. Trường Sinh cầm đao tiến lên, đồng thời trầm giọng mà nói: "Con trai ngươi muốn giết ta, ta đâu có thể ngồi chờ chết không phản kháng. Cái chết quán là tự chuốc lấy, ngươi không nên chút giận lên ta như thế." Dứt lời, đao chém xuống. Giết xong Tư Đồ Hồng Liệt rồi, Trường Sinh lập tức xông về phía nam nơi Thích Huyền Minh đang giao chiến. Lúc này Trường Tồn Bạch Vinh trước đó đã bị thuần âm chân khí của hắn đánh trúng, âm khí xâm nhập khiến khí huyết trì trệ, ra đòn không còn nhanh mạnh như trước. Nhưng Thích Huyền Minh cũng trọng thương, linh khí không đầy đủ, dù có lục trầm thương trong tay cũng chỉ đánh ngang cơ. Trường Sinh lúc này linh khí sung mãn, lại có long uy trong tay, hợp lực với Thích Huyền Minh đánh Trường Tồn Bạch Vinh. Thấy tình thế bất lợi, Trường Tồn Bạch Vinh định hóa thành bạch hổ lần nữa, nhưng Trường Sinh không cho y biến hình dễ dàng. Chưa kịp hiện ra nguyên hình thì đã chém trúng sườn trái. Thích Huyền Minh nhân cội đó bổ đao, lục trầm thương đâm xuyên qua trán. Thích Huyền Minh lúc này đã tới giới hạn. Sau khi giết xong Trường Tồn Bạch Vinh, thậm chí còn không có chút sức rút thương ra, lảo đảo lùi hai bước rồi ngã vật xuống. Biết là Thích Huyền Minh chỉ là kiệt sức, Trường Sinh không tới xem xét mà lập tức tới chỗ của Đại Đầu và Dương Khai. Vừa lật người Đại Đầu nằm sấp thì Đại Đầu bỗng mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy cảnh giác, toàn thân run rẩy, giơ tay lên khó nhọc. "Là ta đây." Trường Sinh vội vàng nói. Nhận ra Trường Sinh, nghe giọng nói quen thuộc, biết chẳng phải địch, Đại Đầu lập tức buông lòng rồi lại ngất đi. Xác định Đại Đầu không có gì nguy hiểm tính mạng, Trường Sinh nắm lấy cổ tay Dương Khai bắt mạch, phát hiện mạch tượng khác thường, biết hắn đã bị gãy xương. Sau khi kiểm tra kỹ thì phát hiện hai xương sườn ngực trái đã bị Vũ Văn Đông Nguyệt trước đó đã gãy, lún sâu vào chèn ép phổi khiến khó thở. Lúc này Trường Sinh đã lên Cư Sơn Đạm Tử, linh khí có thể ngoại diễn. Xác định được vết thương liền dùng linh khí đẩy xương gãy về vị trí cũ. Sau đó nắm tay Dương Khai chuyển linh khí từ từ vào. Linh khí nhập thể, Dương Khai lập tức ho dữ dội. Sau khi ho ra hai ngụm máu bầm tím bầm thì tỉnh lại. Cứu cho Dương Khai xong rồi, Trường Sinh lại dùng cách tương tự đẩy máu bầm trong ngực đại đầu ra. Trường kích của Vũ Văn Đông Nguyệt trước đó đã trực tiếp đánh vào lưng, khiến ngũ tạng lục phủ đều tổn thương. Đúng vào lúc đại đầu tỉnh lại, Trường Sinh nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía nam. Trước đó thì hắn ra lệnh cho Dư Nhất vòng qua truy binh dẫn ngựa về. Giờ nghe âm thanh hỗn loạn thì có thể Dư Nhất không thoát được địch. Những võ giả Lam Khí do Vũ Văn Đông Nguyệt phái đi trước đó đang đuổi sát phía sau Dư Nhất. Suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh bế Dương Khai tới chỗ Thích Huyền Minh. Dương Khai hiểu ý, một tay nắm lấy cổ tay Trường Sinh, một tay đặt lên vai của Thích Huyền Minh, vận chuyển Chu Thiên Thần Công chuyển linh khí của Trường Sinh sang cho Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh dù bị thương nhưng suy yếu chủ yếu là do kiệt linh khí, giờ được bổ sung linh khí nên nhanh chóng hồi phục tinh thần. Lúc này thì Dư Nhất đã dẫn ngựa phi nước đại tới, thấy Trường Sinh và Thích Huyền Minh đứng sau hai gốc cây bên đường, biết thắng lợi nắm chắc, hai người đang mai phục để mà tiêu diệt toàn bộ địch. Nàng không dừng lại mà tiếp tục phi ngựa về phía bắc. Dư Nhất phi qua thì đúng lúc truy binh cũng tới. Trường Sinh và Thích Huyền Minh từ hai bên xông ra, Dư Nhất cũng quay đầu lại đánh. Ba người hợp lực giết sạch đám Lam Khí võ giả ngã ngựa chết như ngả giả. Một lát sau bụi tan, trận chiến kết thúc với thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch.